Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 12, Thành Ý. Thẩm Thành Bình tại đây trong sông tìm kiếm, rất nhanh sẽ phát hiện đáy sông có một mảnh điện đá. Trong đó trung gian cái kia phòng xá cùng bên bờ Hà Bá Miếu có 7-8 phần giống nhau, Thẩm Thành Bình vội vã tiến vào trong đó. Vkép mà ở đây. Chu vi nước sông đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Thẩm Thành Bình đem huyền chân kiếm lấy ra. Đứng ở này trên mặt đất. Liền nghe đến bên cạnh một thanh âm truyền đến. Đến cùng là người phương nào lại dám tự tiện xông vào bản đại vương. Bản heo thần thần điện. Lẽ nào là muốn tìm chết sao? Thẩm Thành Bình quay đầu vừa nhìn. Liền thấy trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái mọc ra đầu heo. Một đôi tai to. Thân thể cực kỳ béo tốt chư yêu đứng ở trước mặt chính mình. Xem hình tượng và Thẩm Thành Bình ở hiện đại nhìn thấy Tây Du Ký phim truyền hình bên trong cái kia. Chư bát giới đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Người chính là chỗ này Hà Bá. Thẩm Thành Bình đánh giá một phen cái này chư yêu. Đồng thời quét một vòng này điện đá bốn phía. Liền mở miệng hỏi. Không sai. Chính là bản thân. Ngươi người này nhìn thấy bản thân còn không mau mau quỳ xuống. Bằng không đừng có trách bản thân chỉ ngươi tự tiện xông vào bản heo thần thần điện tội lỗi. Cái kia chư yêu trong miệng phun ra một cái ngọc phù phù chiếu. Để nó nổi đỉnh đầu của chính mình. Vô cùng hung hăng nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng. Thấy không? Đây chính là ta Hà Bá chiếu mệnh. Chính đại diện cho ta nắm giữ này Hà Bá vị trí. Lại không nghĩ rằng vào lúc này, Thẩm Thành Bình trái lại khẽ cười nói, có điều là một cái nho nhỏ Hà Bá, dĩ nhiên liền lớn lối như thế, ngươi sẽ không cho là ngươi trở thành Hà Bá, ta liền không làm gì được ngươi đi, hơn nữa ta xem ngươi một thân yêu khí, trong tay bùa này chiếu e sợ cũng không phải thiên đình chính thức ban xuống, mà là ngươi trong lúc vô tình được đi, ngươi nói cái gì, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, cái kia chư yêu thấy Thẩm Thành Bình nói như vậy, nhưng phảng phất bị nói toạc tâm sự, ngẩn người một chút sau khi, lập tức liền tức đến nổ phổi nói, ngươi người này, lại dám nghi vấn bản heo thần, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Nói xong, ngay lập tức sẽ hóa thân một cái có thật dài răng nanh lợn rừng. Toàn bộ thân thể có tới dài 6-7 mét. Quay về Thẩm Thành Bình vò thẳng đánh tới. Thẩm Thành Bình tránh thoát này va chạm. Nhưng trong lòng càng là kinh ngạc. Ta vốn là có điều là thuận miệng nói. Có thể xem này chư yêu biểu hiện. Lẽ nào ta vừa nãy trong lúc vô tình dĩ nhiên nói chúng rồi. Cái này chư yêu là ở trong lúc vô tình được này Hà Bá phù chiếu. Này vừa mới đến này đảm nhiệm Hà Bá. Cái này Hà Bá cùng cổ đại mấy người trong lúc vô tình được quan bảo ấn tín thế hệ đi làm quan như. Thế thuộc về sơn trại hàng. Hơn nữa hắn như vậy tìm đường chết. E sợ chuyện này mặc dù là ta mặc kệ. Cũng rất nhanh sẽ khiến cho chú ý, nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình hoàn toàn yên tâm. Này chư yêu tu vi không cao. Nhiều nhất cũng là 200 năm đạo hạnh. Hắn lo lắng chính là này chư yêu là chân chính Hà Bá. Đối phó hắn khó tránh khỏi gặp mang đến phiền phức. Có thể hiện tại này chư yêu nếu là giả mạo. Cái kia Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn nhìn cái kia chư yêu nói rằng. Hừ hừ, quả nhiên heo chính là heo. Mặc dù là mở ra linh trí cũng vẫn là bồn. Nhanh như vậy liền lộ ra chân tướng. Người nhỏ nhỏ này chư yêu dĩ nhiên liền dám mạo hiểm tên thế thân Hà Bá. Xem ra không cho người một chút giáo huấn. Người liền không biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Nói xong, Thẩm Thành Bình vẫy tay. Huyền chân kiếm đã xông thẳng cái kia chư yêu mà đi. Mà cái kia chư yêu đụng phải cái không? Đang nhìn đến một mảnh ánh kiếm xông thẳng chính mình mà đến. Trong lòng hoảng hốt. Vội vã hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một mảnh ngọc phù, chính là cái kia Hà Bá phù chiếu. Ở chư yêu đỉnh đầu phát ra tia chớp, hình thành một thanh kim qua búa lớn, đón Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm liền đánh tới. Đến hay lắm, Thẩm Thành Bình đoạn quát một tiếng, càng là toàn lực thôi thúc chân nguyên, Huyền chân kiếm thả ra hơn một trượng ánh kiếm. Điện cũng tự hướng về cái kia kim qua búa lớn tiến lên nghênh tiếp. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Hai người cấp tốc đối với đụng vào nhau. Chỉ thấy này bị cái kia chư yêu mang nhiều kỳ vọng búa lớn. Nhưng ở đôi kia va trong nháy mắt. Liền phảng phất bị cực kỳ sắc bén đồ vật đâm thủng giống như vậy. Hóa thành một mảnh xanh biến mất tán không còn hình bóng. Mà cái kia chư yêu trên đỉnh đầu phù chiếu cũng phát ra một tiếng gào thét. Trong nháy mắt liền mất đi hào quang. Rơi xuống đến chư yêu bên chân. Cái kia chư yêu cũng có điều là vận may được hà bá phù chiếu. Bản thân không có bất kỳ pháp bảo. Mắt thấy chính mình chỗ dựa lớn nhất dĩ nhiên liền như vậy không có. Hắn sợ đến toàn thân run. Lại nhìn tới Thẩm Thành Bình bên người nổi huyền chân kiếm liền như vậy tới gần hắn. Không khỏi liền hét lớn. Người muốn làm gì? Không nên tới. Tới nữa ta liền gọi người. Này chư yêu như vậy ngoài mạnh trong yếu. Hơn nữa này nói tới lời nói phảng phất Thẩm Thành Bình chính là muốn bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn. Bà ác bá giống như vậy. Thực sự là để Thẩm Thành Bình trong lòng rất có một ít phiền muộn. Quay đầu nhìn cái kia chư yêu nói rằng. Người cái này chư yêu. Dĩ nhiên chiếm đoạt thần vị còn chưa tự hạn chế. Dựa vào bùa này chiếu hiếp đáp đồng hương. Ta hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Lúc này cái kia chư yêu hai con vành tai lớn đều đạp kéo. Xuống. Vẻ mặt đưa đám. Kỳ thực nó tuy rằng trong lúc vô tình khai khiếu rồi. Có thể thời gian tu hành ngắn ngủi. Bình thường đều là trốn ở trong núi. Không dám tới gần nhiều người địa phương. Học tập nhân ngôn đều là trong bóng tối học trộm. Vốn là lung ta lung tung. Một số đối thoại nhưng là gần đây mới học được. Bách tính đưa tới những cô gái kia. Bị cuốn vào điện đá sau khi. Nhìn thấy này chư yêu chảy ngụm nước cười khúc khích. Hoàn toàn sợ đến hoa dung thất sắc. Kêu to, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới. Tới nữa ta liền gọi người, vân vân. Hắn cho rằng đây là xin tha. Cũng là học la như vậy. Vừa nãy hắn lấy ra phù chiếu. Một đòn toàn lực. Cái nào nghĩ đến ở Thẩm Thành Bình trước mặt không đỡ nổi một đòn. Lẫn nhau so sánh thực lực một trời một vực. Căn bản không ở một cái cấp bậc. Chưa khai khiếu trước. Coi như ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ khi nào nhìn thấy đồ đao nhưng đều cần sợ hãi. Huống hồ hiện tại có linh trí. Đối với tử vong sợ hãi quả thực không gì sánh được. Lúc này mắt thấy Thẩm Thành Bình nói như vậy. Dầm một hồi. Cái kia đã hóa thành bản thể chư yêu liền ngã quỵ ở mặt đất. Nhưng là phi thường nhân tính hóa. Hai cái chi sau quỳ trên mặt đất. Hai con chân trước cúi cùng nhau. Lại là chắp tay lại là chắp tay. Một viên khổng lồ đầu heo nổ lớn khái hưởng. Đại hiệp, không, đại tiên tha mạng, xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Buông tha tiểu yêu đi. Đánh không lại, trốn không thoát, cũng chỉ có quỳ xuống đất xin tha một con đường. Nó đúng là thông minh, có được giãn được, dựa dẫm ngọc phù phù chiếu bị Thẩm Thành Bình một đòn bên dưới. Linh tính giảm nhiều. Này hắn không còn bất kỳ dựa vào. Như tình huống như vậy dưới nơi nào còn dám cùng Thẩm Thành Bình hò hét. Mà Thẩm Thành Bình xem ra tuổi còn trẻ. Biểu hiện ra bản lĩnh nhưng vô cùng mạnh mẽ. Cái kia lai lịch không cần nói cũng biết. Chỉ có thể trách chính mình đắc ý vênh váo. Lại dám trêu chọc nhân vật như vậy. Xem ra ngày thật tốt muốn đến cùng. Thẩm Thành Bình cười hì hì. Muốn ta tha cho ngươi. Vậy ngươi liền muốn biểu đạt ra thành ý đến. Thành ý có rất nhiều. Chư yêu thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên rất ân cần địa nhặt lên trên đất ngọc phù phù chiếu. Cung kính đưa tới. Sau đó lại quay người đi vào. Trong chốc lát liền dẫn 5-6 tên trang phục đến trang điểm lộng lẫy cô gái trẻ đi ra. Này đều là tiểu yêu hậu cung. Toàn hiếu kính cho đại tiên. Trong miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng như cắt thịt giống như đau. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Lưu đến heo đang ở. Dù cho không hậu cung. Cái kia mấy tên nữ tử. Mỗi người trên người mặc tơ lụa. Tô son điểm phấn. Trang phục đến đúng là rất là đẹp đẽ. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là. Các nàng lại vừa nói vừa cười. Phi thường vui vẻ dáng dấp. Không hề giống bị ép buộc.